tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 660, cô ta lại dám chừng con gái của anh. Góc truyện audio.com, editor, Yuhina, tiên tử mom, đi theo cung quỳ phía sau cô dâu nhìn thấy Thời Tiểu Niệm nên lại vui vẻ cười một tiếng, cười đến đặc biệt vui vẻ, mom thật là đẹp nha. Nói xong, cung quỳ còn gửi cho Thời Tiểu Niệm một nụ hôn gió. Thời Tiểu Niệm vui vẻ cười, đang dặn con gái hảo hảo đi, Yuhina nghe được động tĩnh quay đầu lại hướng cung quỳ tàn nhẫn mà chừng một chút. Ánh mắt bất mãn kia lộ ra vẻ hung ác, chỉ không tới một giây Yuhina lại khôi phục nụ cười, nhưng cung quỳ bị giật mình, ngoan ngoãn đi theo về phía trước. Thời Tiểu Niệm mím môi, chỉ nghe âm thanh không vui của cung Âu trầm thấp mà vang lên ở bên tai cô, nữ nhân xấu xí này nghĩ mình là ai, dám chừng con gái của anh. Trước tiên đừng quan tâm những thứ này, đại lễ đính hôn này làm sao bây giờ, sau này từ hôn sẽ rất phiền phức, anh có thể giải quyết à? Thời Tiểu Niệm hỏi. Cung gia cũng coi như là lắm tai nạn rồi. Phiền toái cứ ùn ùn kéo đến. Ừ, cung Âu trầm thấp đáp một tiếng, tay nắm lấy tay cô, đôi con ngươi đen nhìn vào hai người đang đi trên thảm đỏ kia, trong mắt xẹt qua một vệt ác liệt. Thời Tiểu Niệm cho là hắn đang suy nghĩ biện pháp, không thể làm gì khác hơn là câm miệng kiên nhẫn cùng đợi. Đợi một hồi lâu, Thời Tiểu Niệm tiến đến bên tai hắn hỏi, như thế nào, nghĩ được cái gì à? Ừ, nghĩ đến cái gì? Thời Tiểu Niệm sốt sắng mà hỏi. Cung Âu trừng mắt nhìn hai người phía trước, trong mắt lộ ra sự tức giận, tiếng nói hung tàn, cô ta lại dám chừng con gái của anh, cặp mắt kia của cô ta y chang như mắt bỏ ấy, dựa vào cái gì mà dám chừng con gái của anh. Thời Tiểu Niệm nghẹn lời, chẳng muốn hỏi lại nữa, ngước mắt nhìn về phía cung Úc và Yuhina. Việc đã đến nước này rồi, làm cái gì cũng đều không thay đổi được, cũng không thể trực tiếp mang cung Úc rời khỏi lễ đính hôn, nếu làm việc đó thì lễ đính hôn này sẽ càng huyên náo hơn, chỉ có thể chờ đại lễ đính hôn qua đi rồi nói tiếp. Cũng may là La Kỳ đã hồi tâm chuyển ý, phiền phức nhiều thế nào cũng không quan trọng bằng hạnh phúc tương lai của cung Úc. Nghĩ như vậy, Thời Tiểu Niệm hơi hơi tiêu tan một ít, đơn giản ngồi đó nhìn bọn họ tiến hành nghi thức. Trải qua một quãng thời gian đi trên thảm đỏ thật dài, rốt cục cung Úc và Yuhina cũng đi được tới trước bục của mục sự. Mục sư ở phía trên nói một đống lời ca ngợi, dàn đồng ca của nhà thờ nhẹ nhàng hát thánh ca, bầu không khí trang trọng mà lãng mạn, nghi thức đều được tiến hành đâu vào đấy. Cung Âu liên tục nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm, không ngừng điều chỉnh vòng hoa trên đầu cô. Thời Tiểu Niệm đẩy tay hắn ra, tay cung Âu lại quân lấy, tiếp tục điều chỉnh vòng hoa trên đầu cô. Thời Tiểu Niệm lại gạt ra, cung Âu lại quân lấy. Qua mấy lần, Thời Tiểu Niệm mặc kệ hắn, để tùy ý hắn điều chỉnh vòng hoa trên đầu cô. Tôi là hoa thủy tiên trên cánh đồng vàng, là hoa bách hợp trong thung lũng. Yuhina đứng trước vụ của mục sư nâng một quyển sách màu đỏ lên, những dòng chữ vốn cứng ngắc ở trong sách dưới giọng đọc truyền cảm khiến người nghe cảm thấy vô cùng lãng mạn. Cung Úc đứng ở một bên, thấp mâu nhìn quyển sách cứng ngắt trong tay, nhìn những câu chữ mặt trên, môi mím môi không hề có một tiếng động. Trong giáo đường im lặng gần một phút, các tân khách đều nhìn bọn họ. Yuhina bất mãn mà lấy củi trỏ đẩy hắn một hồi, lúc này cung Úc mới lên tiếng nói, người tôi yêu là một thiếu nữ, giống như... Góc truyện audio.com, một đóa bách hợp nằm giữa bụi gai, cái gì nên tới cũng sẽ tới, không thể thoát được. Hắn hạ thấp mắt xuống, trong con ngươi nâu xám ảm đạm giống như người chết, không có một chút ánh sáng nào. Yuhina tiếp tục thì thầm, người yêu của tôi là một thiếu niên, giống như một gốc cây cây táo giữa vùng rừng rậm, tôi thích ngồi dưới bóng của anh ấy, trái cây của anh ấy làm trong miệng của tôi đầy vị thơm ngọt. Anh ấy đưa, tiếng đẩy cửa đột nhiên vang lên, làm ngắt quãng tiếng nói của Yuhina. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía sau, ánh mặt trời chói lóa chiếu vào mắt. Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày lại, sau khi đại lễ bắt đầu, khách mời đều là tiến vào từ cửa hông, để cho không ảnh hưởng đến nghi thức. Khách mời nào còn đi bằng cửa đó, chờ chút vẫn đội như vậy. Cung Âu không quan tâm chút nào đến chuyện đang xảy ra ở trong giáo đường, còn đang nghiên cứu vòng hoa trên đầu Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm mặc kệ hắn, ngước mắt nhìn người đứng phía trước bục của mục sư, chỉ thấy Yuhina mở to đôi mắt xanh, tràn đầy thất kinh. Nhưng rất nhanh, Yuhina liền thu lại ánh mắt của mình, chuyển tầm mắt nhìn về phía cha mẹ mình, trong ánh mắt tựa như đang ra hiệu cái gì đó. Trong lòng Thời Tiểu Niệm cảm thấy khả nghi, quay đầu lại nhìn về phía cửa lớn, chỉ thấy một người đàn ông tóc nâu mắt xanh bị bảo tiêu ngăn ở nơi đó, khoảng chừng 35 tuổi, đôi bên đang xảy ra tranh chấp. Người đàn ông muốn tiến vào, bảo tiêu kéo hắn đi ra ngoài, người đàn ông lại muốn xông vào, cửa loạn tung lên. Các tân khách bắt đầu bàn luận khe khẽ. Yuhina, em có muốn đi theo anh hay không? Người đàn ông hướng về phía cô dâu mới la lớn, nếu em không đi thì ngày hôm nay cũng đừng mong đính hôn được. Xảy ra chuyện gì, mấy tiết mục máu chó cướp cô dâu cũng diễn ra ở trong giới quý tộc sao? Thời Tiểu Niệm nhìn phía trước chỉ thấy cha của Yoglena đứng lên đi về phía người đàn ông kia, bỗng nhiên Cung Âu cũng đi theo chuyển mâu nhìn về phía Phong Đức. Phong Đức, chúng ta là nhà trai, không thể có đạo lý để cho nhà gái đứng ra giải quyết vấn đề, ông qua đấy đi. Không có chuyện gì, ta cũng có thể xử lý. Cha của Yoglena có chút lúng túng cười cười, đi tới cửa. Thiệt là, mấy người hộ vệ kia trực tiếp ném người đàn ông kia có phải là tốt hơn bao nhiêu không, ngay cả cái này cũng đều không làm được. Sau khi Phong Đức nghe lệnh lập tức đi về phía trước, đi theo phía sau cha Yoglena. Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía Cung Âu, thấy trên mặt hắn không còn loại cảm giác nặng nề như trước kia, khóe môi vẫn hơi cong lên, tựa như cười mà không phải cười. Thời Tiểu Niệm từ từ như minh bạch một chút, Cung Âu, không phải là anh động tay động chân vào việc này đấy chứ. Cung Âu liếc nhìn cô một cái, đưa tay ra từ phía sau ôm lấy thân thể của cô, cằm chống đỡ ở trên vai cô, tiếng nói từ tính, đến, chúng ta xem cuộc vui. Xem cuộc vui, trò vui, Cung Âu nói. Thời Tiểu Niệm chuyển mâu nhìn cược bên kia đang rất rối loạn, không biết bên kia nói gì đó, cha Yoglena và người đàn ông tóc nâu mắt xanh kia cãi vả càng làm chỗ đó thêm hỗn loạn. Người đàn ông đẩy đám cận vệ ra, hắn muốn xông vào. Các ngươi nhanh ngăn hắn lại, thiệp mời trong tay hắn là giả, mau ném hắn đi. Cha Yoglena chỉ vào đám vệ sĩ kích động hô lớn, kêu đến nỗi gân xanh trên cổ nổi hết cả lên. Nghe vậy, đám vệ sĩ đều theo bản năng mà liếc mắt nhìn Phong Đức. Phong Đức, gocchuyenaudio.com, thấy thế lập tức nói, đúng vậy à, nhanh ngăn lại, hôm nay là đại lễ đính hôn của đại thiếu gia nhà chúng ta, sao có thể để cho người ta làm náo loạn, nếu truyền đi thì sao Cung gia chúng ta còn danh dự. Nói xong, Phong Đức tự mình nhào tới, kết quả không tóm được người đàn ông kia, mà là nhào tới Bảo Tiêu, ôm lấy Bảo Tiêu song song ngã xuống, thấy thế, người đàn ông kia thật nhanh chạy về phía trước. Trong lúc nhất thời, các tân khách cũng còn chưa kịp phản ứng, tất cả đều kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Trong nháy mắt, vẻ hung hăng kiêu ngạo trên người Yoglena đã không còn, lập tức nương đến bên cạnh Cung Úc. Cung Úc ngạc nhiên mà nhìn cô ta, thấy người đàn ông kia đi đến vẫn thân sĩ bước lên phía trước một bước, che chở cho vị hôn thê của mình, xin hỏi anh là ai? Tôi không tìm anh. Người đàn ông cực kỳ ngông cuồng, chỉ về phía người phụ nữ đứng sau hắn nói, tôi tìm cô ấy. Tới đây, đại lễ đính hôn đang phát triển theo hướng trở thành trò khôi hài. Vào lúc này Thời Tiểu Niệm mới phát hiện trên cổ tay người đàn ông kia đều có chút vết thương, rất là khủng bố đáng sợ, đôi mắt của hắn tàn bạo mà trừng mắt về phía Yoglena. Anh tìm vợ chưa cưới của tôi có chuyện gì không? Cung Úc trầm ổn hỏi, trên mặt không hỉ không giận, thậm chí còn vì người đàn ông từ trên trời rơi xuống này mà thở phào nhẹ nhõm. Vợ chưa cưới? Người đàn ông nhìn Cung Úc trào phúng nở nụ cười gằn, vị hôn thê của anh vì tôi mà đã bỏ đi vài đứa trẻ. Andy, Yoglena từ phía sau Cung Úc thò đầu ra, tức giận nhìn về phía người đàn ông kia, mở miệng nói, tôi và anh là chuyện đã qua, anh đến đây làm gì, Bảo Tiêu? Bởi vì Phong Đức té thành một cục nên Bảo Tiêu bên kia không có ai tới cả. Đã qua, người đàn ông được gọi là Andy cười lạnh một tiếng, đôi mắt lãnh khốc chừng về phía cô ra, Yoglena, anh yêu em như vậy, em nghĩ chỉ cần nói một tiếng đã qua là kết thúc sao, cuối cùng anh hỏi lại em một lần nữa, ngày hôm nay em có theo anh hay không, có phải là nhất định phải tổ chức lễ đính hôn này? Người đàn ông này nói như là lời tâm tình, nhưng từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi, tựa như hận không thể giết người, đầy dẫy sự thù hận. Thời Tiểu Niệm chuyển mâu nhìn về phía Cung Âu nhìn nơi đó, cười như định liệu trước. Không cần phải nói, đây tuyệt đối là tác phẩm của hắn. Thời Tiểu Niệm nhìn phía trước, trong giáo đường đã rối thành một mảnh, lúc này vệ sĩ mới ung dung thong thả đi về phía trước, Yoglena trốn ở phía sau Cung Úc, biểu hiện trên mặt cực kỳ phong phú. Không đi có đúng không? Người đàn ông gọi là Andy kia nói, đưa tay liền móc ra một chiếc USB trong túi, Yoglena thân yêu, nếu em đã không muốn đi cùng anh. 3, 2, Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm đếm ngược, con ngươi đen nhìn mặt Yoglena nói, 1. Em đi với anh, Yoglena bỗng nhiên nói. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, Cung Úc kinh ngạc, toàn bộ hội trường đều ngây dại, ngoại trừ Cung Âu, hắn ôm Thời Tiểu Niệm ôm rất thoải mái. Cung Úc chuyển mâu nhìn về phía Yoglena, khắp khuôn mặt đều là sự choáng váng. Yoglena bỏ qua quyển sách màu đỏ cứng ngắt trong tay, tiến lên nắm lấy tay Andy, vững vàng mà đè lại, muốn đoạt lấy chiếc USB, nhưng người đàn ông này không cho cô ta cướp. Cô ta không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Cung Úc, ẻ mặt đau thương nói, xin lỗi Cung Úc, kỳ thực em đã có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, vết thương đầy dẫy, em còn tưởng rằng mình có thể quên mất, nhưng em. gocchuyenaudio.com, phát hiện em còn không thể quên được, không thể cùng anh đính hôn. Cung Úc đứng ở nơi đó vẻ mặt ngơ ngác, nhìn hai người bọn họ, ánh mắt ngưng trệ lại, sau đó nói, nếu là như vậy, anh đồng ý chúc phúc cầu phúc hai người. Cảm ơn anh, Yoglena nhón chân lên hôn lên mặt hắn một cái, sau đó kéo tay Andy rời đi, hai người vừa chạy vừa cướp giật USB. không giống như dáng vẻ của cặp đôi vừa cướp hôn trở thành đôi tình nhân ngọt ngào một chút nào. Hội trường nhất thời trở nên hỗn loạn, uncle, cô dâu của ngài chạy rồi. Cung quỳ đứng ở bên cạnh cung Úc kêu la, khiến cho người của gia tộc York bên kia đặc biệt lúng túng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thời tiểu niệm ngồi ở đó hỏi cung Âu, vẻ mặt mờ mịt không rõ, đến cùng thì anh đã làm cái gì? Anh đây rất giỏi có phải hay không? Cung Âu dùng dáng vẻ đòi được thưởng mà nhìn cô, thời tiểu niệm không nói gì. Trước anh đã phái người tra xét người phụ nữ xấu xí này, phái người nằm vùng bên người cô ta, thì ra cô ta bị nghiện tình dục. Andy kia là bạn tình mà cô ta thích nhất, trong tay hắn còn có một số video hoang đường khi cùng York Lena quan hệ tình dục. Cùng Âu nói, cách chương.